Chương 281, Sen Dù Tệ A Di trong lòng thân ảnh. Phụ thân đại nhân, ta cảm thấy đến ngươi chính là thu ta làm đồ đệ đi, viên thật biết điều. Đã 13-14 tuổi, Sen Dù chuối ngọc chính cho nằm sấp ở trên giường phụ thân đại nhân đấm bóp phía sau, rồi sau đó thỉnh thoảng nhắc tới thu nàng làm đồ đệ vấn đề. Nữ nhi mình tựa hồ đối với chuyện này rất cố chấp, tha bất đắc dĩ lật người đem nữ nhi kéo đến trước mặt xoa xoa viên đầu. Ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, lại nói ta dạy cho ngươi nhận thuật cái gì không phải thiên kinh địa nghĩa nha, mà còn có bảo vệ ta, cũng không cần ta khả ái nữ nhi ra tay. Mấu chốt nhất, ta thu ngươi, viên chẳng phải là muốn cùng mẹ ngươi đồng bối kia không loạn bộ thì trách. Mò nẹt có chút không nói gì, cô nộ hạ người đều biết đã từng hắn thu qua hai tên học trò. Ú dù mạ kỳ cỡ tin này cùng ngủ trí hạ mỉ cổ tỏ, nhưng sau đó đã thành hắn lão bà. Cắt, phụ thân thiếu gạt người, làm xì dùn A-di cũng thành viên mẫu thân sau đó, nhà chúng ta bối phận đã sớm lộn xộn, ta tôn quý phụ thân đại nhân căn bản không quan tâm cái này. Viên đối với mò nẹt giải thích tương đối khinh thường, cong lên miệng các loại không thuận theo. Vấn đề này có chút nhức đầu. Mò nẹt lắc đầu một cái, quả thực không có cách nào giải thích cái vấn đề này, ân. Cùng hắn con gái bảo bối viên phân tích không sai biệt lắm, hắn nhà bối phận đúng là lộn xộn, loại tình huống này sau đó còn sẽ càng lộn xộn. Dù sao chờ tiểu cường nhóm cao lớn, không ít lấy trước hậu bối dựa theo hắn tính cách mà nói hẳn không sẽ bỏ qua cho. Tỷ như hàng ngày, lại tỷ như Hi Nạ Tạ cùng Y Nổ Xạ Cụ ra nói, đem ra làm giờ bờ cờ tựa hồ cũng không tệ, đối với cái này mò nẹt trong lòng ngưỡng ấy, được xưng mỹ nữ thu hoạch khí hắn như cũ sẽ không dừng bước lại. Làm những người đó vào nhà Sen Dù, bối phận thì càng thêm lộn xộn. Có thế Sen Dù mò nẹt không quan tâm, hắn cũng không có nhận định người khác làm chính mình cha vợ cái gì. Đối với cái vấn đề này hắn đã từng cùng mình nữ nhân nói qua, thân nhân cái gì hắn sẽ xem tình huống chiếu cố, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ liền nhất phi trùng thiên. Cô nộ hạ bằng bản lĩnh nói chuyện, phàm là có chút năng lực ăn phần cơm được sống cuộc sống tốt không là vấn đề. Leo lên hắn liền đi tú cảm giác ưu việt kia là muốn chết. Khúc khục, viên A, ngươi cũng không nhỏ, ta dẫn ngươi đi xa nhận thôn xem nhìn con em ngươi muội đi, hai ngươi cũng coi như có người bạn. Không muốn tiếp tục tại thu đồ đệ trong chuyện này lãng phí miệng lưỡi, Sen Dù mò nẹt trực tiếp nói sang chuyện khác. Chứ viên, hắn còn có một cái khả ái nữ nhi, so viên nhỏ một tuổi Sen Dù Tệ A Di, vốn là mò nẹt là nghĩ đem Tệ A Di nhận được cổ nổ hạ. Có thế là có chút tiếc nuối là cả dù giả cố ý bồi dưỡng Tệ A Di làm tiếp theo nhâm phong ảnh, cho nên cự tuyệt mò nẹt yêu cầu. Đương nhiên, cả dù giả tâm lý một cái khác tầng nghị phá mở làm sao cũng rất rõ ràng. Không phải là dùng Tệ A Di treo hắn nha, khiến hắn cũng không có việc gì dùng phi lôi thần đi đường đi xa nhận thôn cùng một cái đói khát khó nhịn thiếu phụ làm nhiều chút yêu làm sự tình. Nữ nhân tiểu tâm tư A mò nẹt bĩu môi một cái. Bất quá lời no y thêm la bản qua hắn dễ chịu cùng đặc biệt sao giải phẫu thẩm mỹ một dạng, tư vị kia quả thật rất không tồi. Tệ A Di cũng rất khả ái, mỗi lần hắn đi thời điểm đều rất ngoan ngoãn tại bên cạnh mình, rất hiểu chuyện nữ nhi, từ không oán giận hắn vì sao lâu như vậy mới đi nhìn nàng. Bất quá ngược lại có một chút mò nẹt có chút không nói gì, coi như giả xả chết, gã ạ giả cùng cản củ rồ như cũ xuất sinh, chế tạo ra hai người bọn họ không là người khác. Chính là thêm la đệ đệ giả xà mà dị. Càng làm cho mỏ nẹt chứng đau là trịa rổ kia ngu ngốc như cũ đem sủ cả củ phong ấn đến gà ạ dạ trong cơ thể. Bất quá cùng nguyên văn khác nhau là gà ạ dạ bởi vì cả dù dạ quan hệ không có thế nào bùng nổ qua vi thú. Cả dù dạ trong cơ thể một độn trả cờ dạ rất sung túc, sức chiến đấu cũng không yếu. Cùng vốn là vận mệnh khác nhau, gà ạ dạ hưởng thụ một cái ấm áp vô cùng tội y nho, tuy nói như cũ mất ngủ. Nhưng tâm tình còn khống chế được nổi. Cùng vốn là vận mệnh khác nhau, gã ạ dạ hưởng thụ một cái ấm áp vô cùng tội y nho, tuy nói như cũ mất ngủ, nhưng tâm tình còn khống chế được nổi. Hết thệ các thứ này đều là hắn Sen Dù mò nẹt công lao. Tự hào đứng lên, mò nẹt vỗ ngực một cái, hiện tại nhận giới hoàn toàn lộn xộn, nhưng độ tiến triển cùng kịch tình vẫn như cũ ta y hàn ở Sen Dù mò nẹt nắm trong bàn tay có chút nhớ nhung Tệ ạ gì mò nẹt lôi nữ nhi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xa nhẫn thôn, chính đang liên lạc liêm díu thuật Tệ ạ gì tại trong sân huấn luyện vùng cây quạt. Phong độn thiên phú kinh người nàng đã trải qua sơ bộ nắm giữ các loại cường lực phong độn, làm ba sao phiến cơ múa thời điểm trong lúc lơ đãng liền có thể thu hoạch địch mạng sống con người. Tệ ạ gì tỉ tỉ như cũ chăm chỉ như vậy. Xa xa chính trừng trị chính mình mới muốn tới con rối cản cụ rô lắc đầu một cái thu hồi ánh mắt, cùng tệ ạ gì ưa thích phong độn, gạ ạ dạ ưa thích dọc cắt không giống nhau, hắn ưa thích là con rối, đặc biệt đi bái sư chỉa rổ đạt được chính mình mới con rối, mặc dù thao túng còn có chút phí sức, nhưng hắn làm không biết mệt. Hắn và gạ ạ dạ tuổi tác so tệ ạ gì nhỏ tuổi, còn không có từ trường học tốt nghiệp, nhưng so với trường học khô khan dạy học so sánh. Hắn càng thích một mình đùa bỡn chính mình yêu thích con rối. Tệ ạ gì tỉ tỉ nói, phải nghiên cứu ra siêu việt phụ thân nàng cường hãn phong độn, đạt được cái kia người công nhận. Bên cạnh vừa ngắt méo cắt gà ạ dạ từ tốn nói. Vượt qua cái kia người đừng nói giỡn, các ngươi là chưa thấy qua hắn mới dám nói lời như vậy. Cùng những thôn khác con phong ấn thuật khác nhau, xa nhận thôn gì nủ gì kỳ thời thời khắc khắc đều có thể cùng vi thu giao lưu. Mà khi gì nụ gì kỳ chịu không được loại kia dày vào cảm giác thời điểm chính là vi thú bạo tẩu một khắc kia. Bất quá gà ạ ra bình tĩnh rất, ngươi tùy tiện bạo tẩu, đi ra bị đánh cũng không phải là hắn. Là, su cả củ không đánh lại cả dù ra, bị mỏ nẹt ban cho vô số sữa bò sửa đổi qua thân thể ép thẳng tới tiên nhân thể, cả dù ra đối trả cờ dạ tiếp nhận so sù nạ đều có thiên phú. Cho nên bây giờ cả rủ dạ thực lực đối phó cái sủ cả cụ cùng chơi một dạng. Phụ vâng đến tốt thân đại nhân ngay ta ý gạ ạ dạ cùng cản cụ rổ yên lặng thời điểm, trên sân tệ ạ gì bỗng nhiên kinh hỉ bỏ lại cây quạt sông ra. Cảm giác lực không kém nàng đã phát hiện trong thôn nhiều độ dày khiến người rung động trả cờ dạ thể, nhận giới có thể làm đến bước này, chỉ có phụ thân nàng đại nhân sẻn rủ mò nẹt cùng viên từ nhỏ ngay ta ý sẻn rủ mò nẹt bên người dài khác nhiều. Tệ ạ gì rất quý trọng mỗi lần thấy phụ thân đại nhân thời gian, kia làm cho không người nào có thể không sùng bái nam nhân là tệ ạ gì trong lòng trọng yếu nhất một bộ phận. Nhìn tệ ạ gì bóng lưng, cản cụ rồ cùng gà ạ dạ liền vội vàng đuổi theo. Sen dù mò nẹt đại nhân cũng là bọn hắn trưởng bối, theo lý trước đi nghênh đón. Canh 4. Cầu hoa hoa nha khục khục, khắc cuốn quýt đường thân bà con, ta đặc biệt sao là thực sự làm không minh bạch, gọi tỷ liền xong sự tình, cáo tử.